Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu quân! Sau cái tiếng quát đầy nghiêm nghị kia, con quỷ nới lỏng tay ra khỏi mặt tôi, buông tay xuống. Một ông cụ bước lại, vừa đi vừa nói về đằng sau. Cuối cùng tôi cũng thắng ông ván cờ 100 năm rồi. Tôi không hiểu gì. Ấy nhưng sau tiếng cười của ông cụ là gương mặt sắt lạnh quay về phía con quỷ. Ông cụ chỉ thẳng về hướng con quỷ mà quát lớn. Đủ rồi, có mặt chúng ta ở đây mà mày còn dám lộng hành à? Về nơi của mày đi, đừng để bọn ta đối xử tàn nhẫn với mày. Con quỷ lập tức bay về phía miệng cống, hóa thành một làn in hôi chui vào miệng cống. Chỉ chừa lại cái đầu của nó, quay về phía tôi, nhìn xoáy vào mắt tôi, cười lên khanh khách một cách man dợ. Mày không thoát nổi tay tao đâu, thằng nhóc. Còn các người, cứ chờ xem, ngày mai tao sẽ quay lại tìm các người. Dứt tiếng cười, con quỷ trôi thẳng xuống đắp cống rồi biến mất hút. Tôi như giã người ra, quay về phía ông cụ nói lắp bắp. Ông ơi, ông có chuyện gì vậy ông? Nó là cái gì đấy ông? Sao nó lại muốn giết con ở ông? Ông ơi, ông cứu con với, con sợ lắm ông ơi. Ông lão đứng nhìn một chút, rồi bỗng nhiên hình ảnh của ông mờ dần, từ từ biến mất trong một cái khoảng không gian mờ nhạt của buổi hoàng hôn, như chưa từng xuất hiện. Tôi quá hoảng sợ, từ nỗi kinh hãi này chuyển sang khủng khiếp khác. Tôi ngã gục, mọi gì trong mê man mang theo một cái nỗi ám ảnh vào giấc mơ, khiến tôi tưởng như mình đang là thật. Phải nói là mọi thứ rất thật trong giấc mơ của mình. Ở trong mơ, tôi đứng giữa một khoảng ruộng mênh mông. Nếu có thể đo bằng mắt thường thì nó phải độ đến 50 công ruộng. Không có gì ngoài lúa đang dập dìu, ngả mình thành từng đợt sóng lúa rất đẹp, và một căn nhà dựng lên tạm bợ để che mưa, che nắng. Tôi nghe có tiếng tranh cãi của rất đông người từ phía ngôi nhà đó. Tôi đưa chân bước lại gần ngôi nhà ở giữa ruộng. Một người phụ nữ bị hất văng ra khỏi cửa, dường như là có bị ai đó đẩy rất mạnh từ trong ra ngoài, đánh ụt một tiếng. Người phụ nữ đau đớn, quằn quại trên nền đất. Tôi chạy định đỡ người phụ nữ đó lên thì trong nhà có tiếng quát lớn. Tên đi đầu bước ra, ăn mặc bảnh bao, đeo một sợi dây chuyền vàng to đùng, ước chừng cũng phải 3-4 cây. Trên 10 ngón tay thì nhẫn vàng, ngà voi, bít hết tất cả các ngón. Theo sau là mấy tên băm trợn, mặt mày sẹo sùng, hình xăm đầy mình. Còn mụ khốn kiếp này, ngày mai mày không giả đồ, dọn đồ cút khỏi đây, bố giết. Nói xong, hắn cắm con dao găm nhọn có răng cưa phía trên sống dao thẳng vào đùi người phụ nữ. Máu phun ra xối xả ngay sau khi hắn rút con dao. Những răng cưa ở trên sống dao cứa thêm làm vết thương ngoác ra thêm mấy phần. Người phụ nữ một tay ôm miệng ướt nước mắt, một tay bịt vết thương, nhưng vô ích. Máu đã chảy ướt đẫm chiếc quần thun dài của người phụ nữ. Hắn cùng với những tên tay sai bỏ đi, nhếch mép cười khinh bỉ người phụ nữ, quay lại khạc lại một câu rồi bước đi vài bước. Mày chống đối với tao, mày chỉ có chết thôi, còn mẹ mày. Tôi chạy lại đỡ người phụ nữ dậy, nhưng tay tôi vụt xuyên qua cơ thể, dường như tôi là vô hình vậy. Tôi cố chạm vào người phụ nữ nhưng không thể nào mà chạm được. Bỗng cô ấy ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt căm thù và uất ức. Tôi giật mình lùi lại trước ánh mắt đó. Không gian bỗng bừng sáng, khiến con mắt của tôi không nhìn được gì ngoài một màu trắng chói lòa. Một lát sau, hình ảnh không gian xung quanh mờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net